đây chính là uy nghiêm của sáng thế cửu thần sao? Trương Bá Luân nhoẻn miệng cười với Mỹ Nhân Ngư, dịu dàng nói, Mỹ Nhân ở trước mặt, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng phải đến a. Từ khi gặp Hải Vương bệ hạ, ta đã ít nói nhả, La Tân đâu? Mỹ Nhân Ngư ngắt lời của Trương Bá Luân, quát, giao La Tân ra đây. Trương Bá Luân đưa tay đỡ ngực mình, ải, ta đau lòng quá, tên đầu bếp đó có quan hệ gì với nàng? Mỹ Nhân nàng lại đòi hắn thay cho Phất Lạp Địch Nặc. Bên trọng bên khinh a. Mỹ Nhân Ngư đang đấu khẩu với Trương Bá Luân, Sở Thiên cau mày suy nghĩ, Trương Bá Luân đến Bố Lôi Trạch làm gì? Hơn nữa mục tiêu của hắn lại là La Tân. Sở Thiên bỗng nhiên cười, hắn đã hiểu ra một chuyện, chợt xua tay, quát, biểu tỷ, đừng nhiều lời với hắn. Giết A Mạt Kỳ, đi mời Mạc Phỉ Đặc Miện hạ, hôm nay nhất định phải giết được Trương Bá Luân. Nụ cười của Trương Bá Luân đã không thể tươi tắn như trước nữa, nhãn thần sắc bén, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, Mỹ Nhân Ngư đã ở ngay trước mặt. Sở Thiên quát lớn, Kim Cương, tất cả thần lực pháo giao cho ngươi chỉ huy, bắn không cần biết bên ngoài hải vực của Bố Lôi Trạch. Tề Bách Lâm, mở thần lực hộ thuẫn ở mức cao nhất. Trương Bá Luân nghiêng người né qua đòn tấn công của Mỹ Nhân Ngư, sau đó bật cười ha ha. Phất Lạp Địch Nặc, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Hừ, ngông cuồng. Trương Bá Luân đích thực có tư cách để ăn to nói lớn. Hỏa linh song hồn, và cả hai lần cường hóa của hai phân thân An Cát Lệ Na. Thực lực này đích thực không dễ đối phó. Ngoài dự đoán của mọi người, Trương Bá Luân sau khi tránh khỏi vòng tấn công đầu tiên của Mỹ Nhân Ngư, không những không phản kích, hơn nữa ngay cả tư thế nghênh chiến cũng không có. Hai tay hắn gập lại, thu hai phân thân của An Cát Lệ Na vào ảnh tượng không gian. Sau đó, phụt một tiếng biến thành lửa thường. Sở Thiên thầm tự gật đầu, chẳng trách Trương Bá Luân vừa rồi tránh được thiên phạt chi nhãn và đôi mắt Phượng Hoàng Thần. Bởi vì bí pháp của hai đôi mắt này đều là thần lực trinh thám, nhưng ngờ Trương Bá Luân lại biến thành lửa bình thường nhất, không có một chút khí tức thần lực nào. Ở điểm này, ai cũng không có cách nào, Trương Bá Luân bản thân chính là hỏa diệm chi phụ, các loại lửa đều có thể biến hóa tùy ý. Mặt khác, Trương Bá Luân còn có linh hồn tổ mẫu, dựa vào thứ này, ngay cả linh hồn cũng có thể che giấu. A Tư Nặc có thể phát hiện ra linh hồn tổ hồn. Sở Thiên mở to mắt nhìn con nhện lớn, đã đánh giá hắn cao thêm một bậc. Trương Bá Luân sau khi biến thành ngọn lửa thường chợt lao thẳng vào Sở Thiên, nhưng quỹ đạo vận hành của nó lại kỳ quái lạ thường, nhẹ lướt trong không gian như chuồn chuồn đạp nước, một hiện thân rồi lại biến mất, tiếp theo đó lại xuất hiện ở phía xa, rồi lại biến mất, cơ hồ như đang xuyên việt qua lại giữa các không gian. Ảnh tượng phân thân không gian đa tầng. Sở Thiên sớm đã nghe thấy chiêu này qua lời của Kiệt Khắc Tốn, nó tuyệt đối là một trong những bí pháp gia tốc nhanh nhất trong thần tộc. Có điều, Sở Thiên cũng có thời gian thuận lưu, hơn nữa Mỹ Nhân Ngư đã tạo ra một cuộn nước trong không khí, lực hút mạnh mẽ của Di nó đẩy nhanh tốc độ né tránh của Sở Thiên. Sượt qua ngọn lửa, Sở Thiên chợt phát hiện, mục tiêu thật sự của Trương Bá Luân không phải là hắn. Chặn hắn lại. Sở Thiên vội vàng hét lớn, thì ra Trương Bá Luân đang lao về hướng bên trong Bố Lôi Trạch đảo. Muốn ngăn ta lại ư? Ha ha, để các ngươi nếm thử linh hồn tổ hồn. Trương Bá Luân không giảm tốc độ, chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng, người có linh hồn yếu một chút đã rớt ngã từ không trung xuống. Kinh cức long hoàn trên đỉnh đầu Sở Thiên ù ù vang lên, khiến đầu hắn bị chấn động như muốn nứt lìa. Còn Mỹ Nhân Ngư nghịch chuyển thần lực tầng thứ 7 bảo vệ linh hồn, cũng không có sức để đuổi theo Trương Bá Luân. A Tư Nặc, chặn hắn lại. Sở Thiên quát. Hiểu rồi. A Tư Nặc đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, bị Trương Bá Luân bỏ xa ở phía sau. Mắt thấy Trương Bá Luân xé rách hộ thuẫn phòng ngự trong đảo, một thân xông vào. Lúc này Khảm Phổ và An Cát Lệ Na trên đảo cũng đứng thẳng người nghênh chiến. An Cát Lệ Na thực lực yếu hơn, lại bỏ công không bỏ sức, miễn cưỡng thì có thể tính là góp một nửa chiến lực. Nhưng chiến thần lại liều mạng, hắn lại có bí pháp phòng ngự linh hồn, nhất thời cũng có thể chặn Trương Bá Luân lại. Sở Thiên thở phào, quay đầu quát, Kim Cương, đừng quản hắn, tiếp tục bắn phá ngoại vi hải vực, một vùng nước biển nào cũng không được bỏ qua. Bắn liên tục, Tề Bách Lâm, bỏ phòng ngự nội đảo, toàn lực giữ hộ thuẫn bên ngoài. Mỹ Nhân Ngư đã áp chế được đòn tấn công linh hồn của Trương Bá Luân, nghe thấy kinh hãi nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phong tỏa bố lôi trạch làm gì? Lẽ nào ngươi nghi ngờ Trương Bá Luân có đồng bọn ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, tha mạng. Sở Thiên gật đầu, sau này hãy nói, biểu tỷ đi đối phó Trương Bá Luân đi. Mỹ Nhân Ngư bay đi. Sở Thiên lúc này mày lại càng nhíu chặt, bắt đầu từ lúc thất cường giả khai chiến, tất cả đã trở nên rất kỳ lạ, hôm nay Trương Bá Luân đến lại càng kỳ lạ, tuy rằng hiện tại hắn đang chiếm thế thượng phong, đang ở bố lôi trạch tung hoành ngang dọc, nhưng nói đến thực lực thật sự, Trương Bá Luân tuy mạnh nhưng vẫn chưa đến mức có thể dám xông đến tận nhà người khác chém giết. Trương Bá Luân có ngu cũng không đến mức cố liều mạng với bố lôi trạch lúc này. Sở Thiên thầm nghĩ, Trương Bá Luân hôm nay đến trộm đồ, tuyệt đối không phải đến khiêu chiến. Ngược lại, nếu như Trương Bá Luân không bị phát hiện thì sao? Vậy thì chắc chắn hắn đã mang La Tân bỏ trốn rồi. Cũng tức là nói, mục tiêu của Trương Bá Luân là La Tân, nhưng hắn không ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ có thể phát hiện ra linh hồn tổ hồn là A Tư Nặc. Sự xuất hiện của Hỏa Diệm Phụ Thần, chắc chắn có âm mưu gì đó. Và Sở Thiên đã đoán rằng Trương Bá Luân có đồng đảng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã bắt La Tân đi, tại sao còn muốn xông vào nội đảo? Chạy trốn thẳng đi không phải được rồi sao? Hắn lại không phải không có thực lực ấy. Một tên trộm nếu như bị phát hiện, hắn còn dám tấn công người bị mất đồ không có khả năng đá hờ thắng hắn không? Điều này chứng tỏ điều gì? Hoặc là tên trộm này bị điên, hoặc là hắn đang thu hút sự chú ý của khổ chủ để che đậy điều gì đó. Ha ha! Sau khi hiểu ra, Sở Thiên nở một nụ cười, nếu như hắn không đoán sai, mục đích của Trương Bá Luân với ý muốn phong ấn cách Lý Phân của hắn là giống nhau. Nghĩ tới đây, Sở Thiên lấy Long Thần Quyền Trượng ra, mở tuyến bảo vệ linh hồn của Kinh Cức Long Hoàn ở mức độ lớn nhất, chậm rãi bay về nội đảo. Lúc này A Mạt Kỳ đi tìm Mạc Phỉ Đặc chưa về, nhưng Khảm Phổ, An Cát Lệ Na, Bảo Uy Nhị, Bác Đức, bốn người đang vây tròn lấy Trương Bá Luân ở trong, bắt đầu luân chiến như đang chơi đèn kéo quân. Hỏa Diệm Chi Phủ đã thấm đẫm mồ hôi trên trán, đó là những giọt mồ hôi màu đỏ lửa. Thần tộc thường không có mồ hôi, nhưng một khi họ bị đổ mồ hôi, điều này có nghĩa hệ thống thần lực đã được vận chuyển đến trạng thái cao nhất. Mở thông tin thạch ra, Sở Thiên căn dặn, Sắt Lâm Na, đưa tất cả mọi người trong gia tộc tập trung ở Quang Minh Thánh Điện, mở phòng hộ của Thánh Điện. Sau đó gọi La Tây Nhã Tổ Mẫu đến giúp đỡ. Nói xong, Sở Thiên đi vòng tách xa khỏi đấu trường, đáp xuống Quang Minh Thánh Điện. Vòng sáng trắng mơ hồ chụp vào Quang Minh Thánh Điện, điện là hộ thuẫn mạnh nhất của bố lôi trạch. Sở Thiên một tay bế con trai, một tay bế con gái, đứng quan chiến phía sau lớp hộ thuẫn ấy. Mạnh quá à. Mại Khắc Nhĩ trợn tròn mắt nhìn thẳng, còn Phan Đa Lạp thì có vẻ không có hứng thú, không có ý nghĩa, chém chém giết giết không vui. Mãi đến lúc này La Tây Nhã bay lên trời tham chiến, Phan Đa Lạp mới bắt đầu hứng chí, vẫy bàn tay nhỏ nói, lão tổ mẫu cố lên, đánh cho hắn ngã rụng xuống, đá chết hắn trước, sau đó để cha cứu sống hắn, rồi lại bóp chết hắn. Mặt Khắc Nhĩ chợt dùng mình một cái, trong lòng lẩm bẩm, muội muội, khủng khiếp quá. La Tây Nhã vẫy tay với Phan Đa Lạp mỉm cười, tiểu bảo bối đợi đấy đi, xem lão tổ mẫu đá vào đít hắn. Nói rồi, bà chở người tham gia vào đoàn người đang chiến đấu. Trương Bá Luân thấy đối thủ xuất hiện thêm một người, lòng có chút nóng ruột, nhưng miệng thì vẫn cười đùa nói, chuyện vui à, lại có thêm một mỹ nhân nữa tương hội với ta. Sáng thế phụ thần đối với ta không bạc a. Miệng nói thì nhẹ nhàng nhưng Trương Bá Luân cũng không dám sơ ý, bởi vì chỉ trong chốc lát, trên người hắn có thêm vài vết thương, tuy không phải chí mạng, nhưng cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn hắn cũng sẽ chết. Hai vị mỹ nhân, đại ca có phiền phức rồi. Đến đây. Trương Bá Luân quát lớn một tiếng, lập tức máu thị trên đôi vai hắn nứt tách ra, trên người mở ra một không gian thông đạo. Tiếp theo đó, hai con đại xà thò đầu từ trong thông đạo ra, hai phân thân của An Cát Lệ Na lại hiện ra bản thể. Vừa ra khỏi cửa thông đạo, hai con rắn thu nhỏ người lại, mềm mại uốn lượn như một dải lụa quấn lên hai cánh tay của Trương Bá Luân. Cường hóa phục chế. Lĩnh vực. Cường hóa phục chế. Sáng thế song hồn được cường hóa lên gấp bội. Khí thế của Trương Bá Luân cũng tăng mạnh. Chỉ nhìn vào khí thế, hoàn toàn không kém với đại địa phụ thần tay cầm thần giới. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên lòng thầm thay đổi đánh giá về Trương Bá Luân. Đơn độc tác chiến, trong tam giới này, e rằng chỉ có bố Lai Ân Đặc mới thắng Trương Bá Luân một bậc thôi. Những người khác ngay cả là đại đại phụ thần cũng không chắc sẽ thắng hắn. Sắt Lâm Na đứng bên cạnh Sở Thiên thầm gật đầu, sau đó nói với Sở Thiên, không ngờ lĩnh vực phục chế của An Cát Lệ Na có tác dụng này, khiến chiến lực tăng lên nhiều như vậy. Phất Lạp Địch Nặc, có phải nên gọi anh Cách Lạp Mộ đi lên đó không? Được, anh Cách Lạp Mộ lên. Phan Đa Lạp vỗ tay, bộ dạng như chỉ Sở Thiên hà không loạn vậy. Sở Thiên trần trừ nói, An Cát Lệ Na đã là chủ thần rồi, phục chế thần lực tầng thứ 6 đỉnh phong sẽ không bị hao sức, nhưng anh Cách Lạp Mộ mới hồi phục đến tầng thứ 4 sơ cấp, có thể phục chế được sức mạnh của chủ thần không? Ông chủ, để ta thử đi. Anh Cách Lạp Mộ đề nghị, cơ thể ta không mạnh như vậy, nhưng linh hồn của T. An Cát Lệ Na vốn ra công không ra sức, vừa nhìn thấy nguyên hình hai phân thân của mình, không biết bị kích động gì, lại dốc toàn lực tấn công. Bắt đầu liều mạng mỹ nhân ngư, khảm phổ, hai người này đều có thể tạo ra những vết thương chí mạng cho Trương Bá Luân. Bác Đức và La Tây Nhã có thể phá hủy phòng ngự của hắn. An Cát Lệ Na yếu nhất một khi liều mạng, uy lực cũng không thể xem thường. Cứ như vậy chỉ sau vài hơi thở, Trương Bá Luân đã toàn thân đầy vết thương, chỉ cố sức chống đỡ, không có sức đánh trả. May mà dựa vào song hồn còn có thể bảo vệ được chỗ yếu hại, không đến nỗi mất mạng. Mỹ nhân, nàng tội gì mà phải bức ta? Ai, đứng trước sống chết, Trương Bá Luân vì mạng sống, đành phải hạ thủ tàn hoa dập liễu thôi. Trương Bá Luân bị bức đến tuyệt độ, đành phải lấy tuyệt chiêu giữ mạng ra. Chỉ thấy người hắn khẽ lay động, gắng gượng tránh qua những chỗ yếu hại, nhưng tứ chi lại mặc cho đối thủ chặt chém, miệng quát, bí pháp sáng thần, phần linh hỏa. Bùm, một ngọn lửa dường như trong suốt từ người hắn phát ra. An Cát Lệ Na kêu lên thảm thiết, là người đầu tiên bị bức lui, tiếp theo đó La Tây Nhã cũng bay về phía sau. Ngọn lửa trong suốt nhanh chóng xoay tròn quanh người Trương Bá Luân, ba người Mỹ Nhân Ngư, Bác Đức, Khảm Phổ tuy không lui, nhưng cũng không dám tiến gần tấn công. Thứ mà sáng thế thần ban tặng, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lần trước Sở Thiên nhìn thấy Sắt Mông Đức sử dụng bí pháp thủy hệ của sáng thần, uy lực cơ hồ không coi là mạnh. Nhưng lúc đó đối thủ của Sắt Mông Đức là bố Lai Ân Đặc. Hiện tại ai lại có thực lực như bố Lai Ân Đặc chứ? Cha, đáng sợ quá. Tên mặt trắng kia đốt người khác cũng đang đốt cả bản thân nữa kìa. Phan Đa Lạp ngẩng đầu lên, há miệng nói với Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng dùng kinh cức long hoàn. Sau đó hai mắt sáng lên. Trương Bá Luân đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình để liều mạng. Điều này thì không có gì. Điều khiến Sở Thiên kinh ngạc là Phan Đa Lạp lại phát hiện Trương Bá Luân đang tự thiêu sớm hơn Sở Thiên đang đổi kinh cức long hoàn. Nhà đầu này không hổ là huyết mạch của ta. Sở Thiên đắc ý cười, thực lực của lão tử có thể kém một chút, nhưng con cái của lão tử rất lợi hại. Bảo uy nhí bệ hạ, có thể để hắn cho ta không? Trên bầu trời mở ra một thông đạo, A Mạt Kỳ cuối cùng đã đỡ Mạc Phỉ Đặc trở về. Tóc trắng phấp phới bay, đôi huyết đồng khép chặt, hai chiếc xích sắt trên vai đang uốn lượn như không có sức nặng nào. Mỹ Nhân Ngư do dự một chút, rồi nhường đường cho Mạc Phỉ Đặc. Khảm Phổ và Bác Đức cũng theo đó tránh ra, ngươi có thể chết được rồi. Mạc Phỉ Đặc chậm rãi bước về hướng Trương Bá Luân trong không trung, chỉ một mình ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Trương Bá Luân phẫn nộ cười lớn, sau này có thể là được. Nhưng hiện tại ngươi còn kém quá xa. Mạc Phỉ Đặc mỉm cười, cơ thể đột nhiên tăng tốc, phóng thẳng đến Trương Bá Luân như thiểm điện, một đạo thiểm điện màu trắng mang theo hai điểm tinh quang huyết hồng, hắn đã mở mắt ra. Trương Bá Luân không chịu thua kém, vọt thẳng người lao lên sát kiếp chi tâm, thủy linh song hồn hai người đan vào nhau, sau đó lập tức phân ra, rào. Sợi xích trên vai Mạc Phỉ Đặc chợt lay động, liệt hỏa đang thiêu đốt trên đó đã bị dập tắt. Mạc Phỉ Đặc từ từ nhắm mắt lại, nếu ngươi không bị thương, chắc chắn có thể giết ta, đáng tiếc. Phụt, ngọn lửa trong suốt trên người Trương Bá Luân như bị nước dội tắt, tản ra làn khói nhạt rồi biến mất. Tiếp theo đó hỏa diệm phụ thần từ trên không trung rơi xuống. Tây Hải, tái hội. Mạc Phỉ Đặc hướng về phía Sở Thiên gật đầu, rồi xoay người biến mất ở không gian thông đạo vẫn chưa kịp đóng lại. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Phan Đa Lạp trong lòng Sở Thiên đã thẳng dựng lên, nhìn Mạc Phỉ Đặc không chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm, đẹp kinh người. Sở Thiên vẫn còn trong cơn mừng vui, không chú ý tới phản ứng của con gái. Hắn đưa con cho vợ, rồi vội vàng lao lên trời. Biểu tỷ, mau bắt lấy Trương Bá Luân, xem thử hắn đã chết chưa. Mỹ nhân ngư dường như vẫn ngây người không nghe thấy. Nàng còn đang nhớ lại giây phút Mạc Phỉ Đặc và Trương Bá Luân giao phong lúc vừa rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng khẽ thở dài. Dưới chảo vừa rồi của Mạc Phỉ Đặc, mình cũng chỉ có 3 phần thắng. Thần chi tâm rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể để một thượng vị thần trong nửa năm ngắn ngủi biến thành một cường giả tuyệt đỉnh của tam giới chứ? A Mạt Kỳ tiện tay đóng thông đạo lại, nhìn theo bóng lưng của Mạc Phỉ Đặc cười một cách khó hiểu, đặt mình vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, tự rơi vào vòng sinh tử luân hồi, có lẽ có thể phá được chiêu này của ngươi. Phải chịu đả kích rồi. Bác Đức nhìn Mỹ Nhân Ngư, nàng đang ngây người ở đó, rồi lại nhìn A Mạt Kỳ, hắn vẫn đang cười, khẽ nhún vai. Bác Đức bay về hướng Trương Bá Luân. Ải, vẫn phải để lão nương thu xác cho ngươi. Thối. Trương Bá Luân rơi xuống bờ biển. Hai phân thân của An Cát Lệ Na cũng tàn tạ nằm liệt bên cạnh hắn. Đúng lúc bác Đức bay tới gần, cát trên bờ biển chợt lay động. 4 cột đất chợt nổi lên trên bờ biển, bao vây lấy Trương Bá Luân. Sau đó 4 cột đấy không ngừng co gập, biến thành 4 tráng hán cao lớn. Thái Thản Cự Lực Thần. Bác Đức sửng sốt nhìn, quát, các ngươi sao lại ở đây? Các Thái Thản chắp tay với bác Đức, rồi xoay người lại, chắp tay thi lễ về hướng Sở Thiên, nói, Long Thần miệng hạ, Trương Bá Luân vẫn chưa chết, xin hãy tha mạng cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, tổ hồn mất tích. Sở Thiên đứng bên quảng trường trước Quang Minh Thánh Điện, nhìn chằm chằm vào 4 Thái Thản. Nheo mắt cười, có cần trở mặt với đại địa phụ thần hay không? Đây là vấn đề Sở Thiên hiện giờ đang suy nghĩ. Hổ Thuẫn ngoài đảo, thiên phạt chi nhắn của khách thu xa, sự tấn công liên tiếp không kiêng dè của Kim Cương và Tề Bách Lâm, những cơ quan được Sở Thiên bố trí gần nửa ngày vẫn vận hành bình thường, điều này chứng tỏ gì? Có lẽ trong tam giới hiện nay người có thể xâm nhập vào bố lôi trạch trong tình thế này, nhưng chí ít cũng phải là nhân vật cấp bậc sáng thế cửu thần. Như Thái Thản Cự Lực Thần, bọn họ vẫn không đủ tư cách. Có lẽ họ có thể liều xông vào, nhưng tuyệt đối không thể xâm nhập một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà vừa rồi Sở Thiên vẫn luôn yêu cầu phong tỏa thêm ngoài đảo. Sự thực chứng minh, Hỏa Diệm Phụ Thần có đồng bọn, hơn nữa rất có khả năng chính là 4 Thái Thản Cự Lực Thần này. Họ đã sớm vào đây rồi. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên lăng không bay đến bờ biển, vẫy tay để người của mình đang nhìn hàm hè lui xuống, cười nói, 4 vị nói gì? Vừa rồi loạn quá, ta không nghe rõ. Các Thái Thản có chút gượng gạo, đưa mắt nhìn nhau, chọn một người đứng ra nói, Long Thần miệng hạ, chúng ta khẩn cầu ngài nể mặt của chủ nhân, tha cho Trương Bá Luân miệng hạ. Sở Thiên vừa lắng nghe, vừa phục người xuống, dùng Long Thần quyền trượng đập vào người Trương Bá Luân. Hắn đã hôn mê bất tỉnh, cận kề với cái chết, ngay cả 2 phân thân A Cờ Nờ trên 2 cánh tay hắn cũng khô. Sáng thế cửu thần cùng một căn nguyên, Trương Bá Luân miệng hạ là nghĩa đệ của chủ nhân, cũng là huynh muội của Ái Lệ Ti miệng hạ, tính ra, hắn cũng là huynh đệ của miệng hạ người. Huynh đệ, Sở Thiên đứng dậy, nghịch ngợm Long Thần quyền trượng,